Chương 349, lôi thú thủ đoạn. Chương 349, lôi thú thủ đoạn phanh hư không run rẩy, kia phù lục cùng bàn tay khổng lồ đụng vào nhau, đầy trời nguyên khí lập tức bạo loạn, phù lục lập tức đem kia bàn tay khổng lồ đánh nát, hơn nữa dư uy không giảm, tiếp tục hướng Nguyên Thủy Thiên Vương oanh kích mà đi. Thủ trưởng chính là nguyên khí biến thành, mà kia phù lục chính là pháp bảo, uy lực tự nhiên không thể đánh đồng. Nguyên Thủy Ma Bàn Nguyên Thủy Thiên Vương thủ trưởng vừa động, bên hông thất hoa văn trang sức lập tức bay lên, ở tại trước người nhanh chóng lớn lên, biến thành một con phương viên to khoảng 10 trượng thớt, đây thất hiện ra hắc sắc, nơi đi qua hư không nguyên khí lập tức bị này hấp thu ma diệt, thiên địa sơn xuyên thảo mục đều ngược cuốn tới, ở đâu thất hạ hóa thành một dòng tinh thuần nguyên khí. Hai bên giao phong, thiên địa nguyên khí dung chuyển, Ngọc Độc Tú kẹp ở giữa, tuyệt đối chịu khổ sở, đơn giản lúc này Ngọc Độc Tú hóa thành lôi thú, quanh thân lôi điện vần quanh, toàn bộ nguyên khí củng cố, chịu kia phong bạo sở quấy nhiễu. Một bên Tiền Tạo mấy người cũng tốt, Long Hổ đạo nhân cũng thế, đều tế lên pháp bảo, định trụ bên người một mảnh hư không. Thiên Công Trương Giác Nguyên Thủy Thiên Vương đem phù lục đánh lui chi hậu, hai mắt ngưng trọng nhìn về phía người tới phương hướng. Xa xa phía chân trời, đã thấy một nam tử cước đạp phù lục hàng vượt hư không, hướng nơi đây mà tới. Nguyên Thủy Thiên Vương, bổn tọa đã tới chậm. Trương Giác nhẹ nhàng mỉm cười. Ngọc Độc Tú phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy tấm này giác hết mức là hơn 30 tuổi khuôn mặt, nhưng quanh thân phát ra đủ loại khác khí cơ, giỏi hơn thiên địa vạn vật phía trên. Cùng kia Nguyên Thủy Thiên Vương quanh thân khí cơ giống nhau, hiển nhiên đều là không bình thường cường giả. Hừ, bổn tọa tới trước, đây lôi thú tự nhiên nên quy về bổn tọa. Nguyên Thủy Thiên Vương lạnh lùng một hát. Thiên hạ này trong đó bảo vật người có đức chiếm lấy, ngươi tuy rằng so với ta tới trước, nhưng chưa đem lôi thú nắm ở trong tay, hiển nhiên đây lôi thú không có duyên với ngươi. Trương Giác không chút nào yếu thế. Kẹp ở giữa Ngọc Độc Tú âm thầm cân nhắc kế thoát thân, trong lòng hừ lạnh, đây lôi thú hiện tại theo ta lan lộn, ta chính là người có đức. Đây đáng tiếc thực lực không đủ. Ngọc Độc Tú giữa hai lông mày một đạo màu đen liên hoa lóe ra, vô lượng thời không từng cái tỏa liên buông xuống. Hướng kia Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Trương Giác vượt qua, hận không thể hai người này đồng quy vu tận mới tốt. Lúc này Ngọc Độc Tú hắc sắc liên hoa hoa nở tam phẩm, sợ là không làm gì được hai người này, chỉ có thể cho hai người này thêm một ít đô. Đến đây, không còn sớm không muộn, vừa vặn lúc này Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn phía dưới Trương Giác, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Giờ này khắc này, bất luận là giáo tổ cũng tốt, còn lại tu sĩ cũng thế, cũng không từng cảm thấy đây lôi tầng bên trong lôi thú là giả. Đã bị Ngọc Độc Tú điều bao bọc. Thái Thủy giáo tổ sắc mặt không ngờ, chính là nhìn phía dưới tranh đấu, không nói gì, đến đây thì có làm sao, Lộc Tử Thủy thủ hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Đây lôi thú thuộc sở hữu, tóm lại phải làm quá một hồi Nguyên Thủy Thiên Vương giữa hai lông mày một vệ sát khí lưu lầu. Chẳng biết tại sao kêu bất nhiễm bụi bẩm tâm linh lúc này rõ ràng dần hiện ra một cỗ sát ý. Trương Giác cũng là cười lạnh, đã làm một hồi thì có làm sao, hay là bổn tọa chẳng lẽ lại sợ ngươi. Động thủ Nguyên Thủy Thiên Vương một tiếng gầm lên, ngay sau đó trước người thất xẹt qua hư không, nơi đi qua nguyên khí bị nghiền thành bột mịn, vạn vật lập tức phá diệt. Trương Giác cười lạnh, dưới chân phù lục lập tức bay lên tứ tượng đại trận. Đã thấy kia phù lục rõ ràng chia ra làm tứ, chiếm cứ tứ phương thiên địa, dẫn ra kia sâu xà thăm thẳm lực lượng, hóa thành tứ đại thánh thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng kia thất quấn quýt lấy nhau, nơi đi qua sông núi băng diệt, giang hà đảo lưu, vạn thú sợ hãi trên đường, e sợ cho nguy rồi hồ cá chi hại. Nguyên Thủy Thiên Vương một tiếng động thủ ra lệnh, đã thấy sau người bốn vị thái thủy đạo tu sĩ lập tức lấy ra huyền kim thổ nguyên lưới, hướng Long Hổ đạo nhân bao phủ mà đi. Long Hổ đạo nhân tự nhiên cũng không cam yếu thế, trong tay ngự thú vòng bay lên, xẹt qua hư không, hướng kia huyền kim thổ nguyên lưới đánh tới. Kia có thể bao phủ vạn vật huyền kim thổ nguyên lưới, lại cố tình bao phủ không được kia ngự thú vòng. Ngự thú vòng giống như là một con bóng cao su, đánh vào kia huyền kim thổ nguyên trên mạng chi hậu, lập tức bắn ngược mà quay về, tiêu kia huyền kim thổ nguyên lưới bao phủ không được. Một bên Mạc Tà lập tức khống chế độn quang phóng lên cao, một đạo rực rỡ kiếm quang hướng kia lôi thú chém tới, không thể bắt sống, vậy vô chết. Các cặc cặc Tiền Tạo quanh thân vô số khô lâu bay lên, hướng kia lôi thú vọt tới. Quả Hồng chuyên lấy nhuyễn nắm Ngọc Độc Tú lạnh lùng một hừ. Trong đầu rõ ràng lập tức lưu chuyển quá vô số ý thức, những ý thức đó chính là thuộc về thượng cổ lôi thú truyền thừa, hoặc là nói là ẩn chứa tại kia một giọt tinh huyết bên trong truyền thừa. Toàn xoay chuyển tạo hóa huyền diệu phi thường, không phải biến ảo, mà là thật đem Ngọc Độc Tú biến thành tiên thiên lôi thú, kia truyền lưu tại tinh huyết bên trong truyền thừa tin tức cũng tự nhiên bị Ngọc Độc Tú hấp thu. Ta cũng không phải là kia không hề kinh nghiệm lôi thú. Ngọc Độc Tú trong đôi mắt ánh sáng lạnh lóe ra, lôi võng. Hô mấy hơi thở trong đó, quay chung quanh tại Ngọc Độc Tú quanh thân lôi vân lập tức hóa thành một chỉ cự đại lôi võng, từng đạo kim sắc lôi điện tại không ngừng đan xen, dư a theo một loại huyền ảo quy luật biên chế, từng đạo huyền ảo phù văn tại lôi võng phía trên hiện lên không ngừng, ẩn ẩn ở giữa có hư huyễn tiên thiên phủ văn chợt lóe lướt qua. Đây là lôi thú trời sinh thần thông, tiên thiên lôi thú chính là thiên địa mà, toàn bộ thủ đoạn thần thông đều là trời sinh mà thành, không cần tu luyện, tự nhiên mà vậy liền có thể nắm giữ. Kia lôi thú mới sinh, ngây ngốc đối với bản thân thủ đoạn khiến cho không rõ không rõ, lại không như Ngọc Siêu quần xuất chúng như vậy kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Không tốt xông vào trước nhất mặc ta nhìn kia lóe ra không ngừng mà lôi võng, nhất thời cực kỳ hoảng sợ, đây lôi võng bao phủ phương viên mười mấy dặm, tấn như thiểm điện, quả quyết là vô pháp tránh né. Nhìn kia lóe ra không ngừng mà phù văn, chỉ biết đây lôi vong khủng bố uy lực lớn đến đáng sợ. Đây là tiên thiên thần thú, thủ đoạn thật là lợi hại trong hư không. Thái thủy giáo tổ sắc mặt hơi đổi, muốn xuất thủ cứu trợ giúp, kia mặc tà tại thái thủy đạo nội chính là nhân vật thiên tài, không thể vẫn lạc ở chỗ này. Đạo huynh có nhúng tay, một khi nhúng tay thế cục này đã có thể không bị khống chế. Thái bình giáo tổ trong mắt tinh quang lóe ra, không chút để ý cảnh cáo nói. Thái thủy giáo tổ động tác một chút, chậm rãi thu hồi thủ trưởng. Sắc mặt âm trầm nhìn lôi vong hạ mạc tà cùng tiền tạo. Qua. Mắt thấy mạc tà đám người sắp rơi vào lôi trong lưới, thời khắc mấu chốt đã thấy kia bốn vị Thái Bình đạo đệ tử chuyển biến huyền kim thổ nguyên lưới phương hướng, đón nhận trong hư không lôi vong, lập tức tương mạc tà đám người khóa lại huyền kim thổ nguyên bao vào trong, để cho tránh thoát một kiếp. Ngọc Độc Tú cười lạnh, ngay sau đó móng trước đống nhiên đập xuống, dưới chân lôi điện hóa thành chất lỏng, uy lực lớn đến đáng sợ, hư không đều trong nháy mắt bị xé rách. Nguy hiểm một bên Nguyên Thủy Thiên Vương ngạnh sinh sinh bị kia phù lục một kích, xoay người cầm quạt thớt, hướng Ngọc Độc Tú chân đánh tới. Ngọc Độc Tú hoảng sợ, kia thớt chính là pháp bảo, uy lực lớn đến đáng sợ pháp bảo, hắn cũng không dám đón đỡ, mau mau lùi về chân, ở trong hư không nhảy, xa xa nhảy ra. Cũng may kia Nguyên Thủy Thiên Vương cố kỵ trương giáp phù văn, không dám để cho thớt xa cách mình, không thể truy kích Ngọc Độc Tú. Xuất sinh này thực lực lại tăng cường, một bên Long Hổ đạo nhân đồng tử co rụt lại, không hổ là tiên thiên thần thú. Mỗi một phút mỗi một giây đều đang tiếp thu thiên địa tưới, thực lực không ngừng tăng cường, đối với này thiên địa nhận thức không ngừng tăng sâu. Lúc trước lôi thú mới sinh, đối với vùng thế giới này nhận thức không đủ, rất nhiều thủ đoạn tự nhiên không sử dụng ra được, Ngọc Độc Tú cũng không nhiên, hắn tại phía thế giới này tu luyện vài thập niên, coi như là lão nhân, đương nhiên sẽ không có lôi thú hoang mang. Mới vừa ra đời lôi thú giống như là một tờ giấy trắng, ngoài ra đất trời sinh ra pháp tắc truyền thừa ở ngoài, cái gì cũng sẽ không. Tự nhiên không biết tự mình phòng ngự, chỉ có thể không ngừng trốn chết. Kia Long Hổ đạo nhân đương nhiên sẽ không bỏ qua chiến cơ, trong tay ngự thú cuốn về khống chế huyền kim thổ nguyên lưới bốn cái tu sĩ đánh tới. Bất luận là huyền kim thổ nguyên lưới cũng tốt, hay là Long Hổ đạo nhân ngự thú vòng cũng thế, đều là bắt giữ yêu thú hảo thủ đoạn. Chỉ cần bị kia huyền kim thổ nguyên lưới bao phủ lại, giống như là cá trong võng, ngoài ra lưỡng bại câu thương ở ngoài, mơ tưởng tránh được thủ đoạn phong ấn. Đương nhiên, trước lôi thú tránh thoát huyền kim thổ nguyên lưới không ngừng bị Ngọc Độc Tú chặn ngang một ca, ngạnh sinh sinh cho lôi thú tránh thoát huyền kim thổ nguyên lưới thời gian. Kia ngự thú vòng cũng là không bình thường pháp bảo, chỉ cần là yêu thú giã thu hàng ngũ, một khi bị kia ngự thú bấy lại, chỉ có thể ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Hơn nữa đây ngự thú vòng còn có ca cờ loa y diệu dụng, có thể dùng đến cùng người tranh đấu, có thể chụp lại yêu thú, tự nhiên cũng có thể chụp lại tu sĩ. Tu sĩ nếu rơi vào trong đó, một thân pháp lực lập tức bị phong tỏa từng tí không dư thừa, chỉ có thể ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Quả nhiên lợi hại phi thường. Chưa xong còn tiếp.